Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949: Hoang ngôn cùng nói thật. Chương 312: Hoang ngôn cùng nói thật. Điện tử dê hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng mà Trương Hằng sau đó chú ý tới điện tử dê hô hấp biến hóa cũng không phải là bởi vì bên hông cái kia thanh tiểu đao, càng nhiều hơn chính là bởi vì đối diện Từ Thiến. Hắn tựa hồ không có cách nào cùng Từ Thiến đối mặt. Chỉ là nhìn thoáng qua gương mặt liền đốt đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt, mà đối diện Từ Thiến ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Sau một lúc lâu sau mở miệng nói, ngươi biết ta là ai đúng không? Điện tử dê chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi từng ấy năm tới nay như vậy một mực đối ủng hộ của ta. Thật, nói thực ra rất sớm trước ta liền có nghĩ qua cùng ngươi gặp mặt một lần. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là dưới loại tình huống này. Từ Thiên vừa nói một bên vén lên tóc của mình. Điện tử dê nghe vậy im lặng không nói. Ngươi hẳn phải biết ta tại sao tới tìm ngươi. Yên tâm, ngươi có thể nói thật với ta. Ta cam đoan với ngươi sau đó ta sẽ không báo cảnh. Cũng sẽ không để ta ách Bảo Tiêu trả thù ngươi. Điện tử dê mắt nhìn bên người Trương Hằng. Cái sau cái này buông lỏng ra đặt ở bả vai hắn cái tay kia. Mà đỉnh lấy bên hông hắn cái kia thanh tiểu đao cũng không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy. Gì nữa? Trên thực tế lấy hai người hiện tại khoảng cách điện tử dê căn bản không có khả năng còn có thể chạy. Trước đó Trương Hằng động đao cảnh cáo ý vị càng đậm. Gặp điện tử dê không có cái gì không lý trí phản ứng. Trương Hằng cũng liền thanh đao thu vào. Về sau ngoắc gọi tới phục vụ viên. Muốn một bình trà nhài. Chờ trà thời điểm ba người đều không nói gì. Thẳng đến phục vụ viên đem trà nhài bưng lên. Cho ba người các rót một chén. Về sau lại thối lui đến một bên. Điện tử dê mới mở miệng dùng có chút thanh âm trầm thấp nói. Các người muốn nghe cái gì lời nói thật? 4 ngày trước, tại trong thương trường theo dõi ta người phải ngươi hay không? Từ Thiến nhìn qua điện tử dê con mắt. Cái sau há to miệng. Bất quá còn chưa mở miệng liền bị Trương Hằng cản lại. Chờ một chút. Tại ngươi trả lời cái vấn đề trước để chúng ta trước làm tiểu nghi thức. Cái gì tiểu nghi thức? Điện tử dê nhíu mày. Kết quả là sau đó một khắc, Trương Hằng đã dùng tiểu đao phá vỡ hắn ngón cái. Điện tử dê theo bản năng nghĩ muốn rụt tay về. Nhưng mà tay của hắn lại là trước một bước bị Trương Hằng bắt lấy. Sau đó Trương Hằng cầm lấy bên cạnh một cái chén không. Tiếp một chút từ điện tử dê trong vết thương chảy ra máu. Mắt thấy trong chén máu không sai biệt lắm. Trương Hằng cũng cắt vỡ mình một ngón tay. Chen lấn mấy giọt đi vào. Giao vân hỗn hợp. Lại móc ra một chương buổi sáng mới từ cảnh lão đầu nơi đó muốn tới tấm da dê. Ở phía trên viết xuống ta thề tuyệt không nói dối lời thề. Đây coi là cái gì? Người anh điên vu thuật sao? Điện tử dê lạnh lùng nói, không sai biệt lắm vật tương tự đi. Trương Hằng nghe vậy cũng lơ đễnh, móc ra lời thề chiếc nhẫn một con cho điện tử dê. Một con mình mang bên trên, dạng này hắn liền có thể biết điện tử dê ở sau đó phải chăng nói dối. Chờ Trương Hằng làm xong, Từ Thiến yên lặng cho hai người các đưa một chương băng dán cá nhân. Hiện tại, ngươi có thể trả lời trước đó vấn đề. Trương Hằng nói, điện tử dê trầm mặc một lát, gật đầu nói, không sai, trước đó tại trong thương trường theo dõi ngươi người là ta. Hắn nói xong còn cố ý lại nhìn mắt, Trương Hằng, kết quả Trương Hằng cũng không có phản ứng gì, chỉ là đối với hắn làm cái tiếp tục nói tiếp thủ thế. Ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Từ Thiến hỏi tiếp. Bởi vì, ta về tâm lý có chút vấn đề. Ta là một cái theo dõi cuồng. Điện tử dê cúi đầu nói. Mà tiếng nói của hắn vừa rơi liền nghe một bên Trương Hằng mở miệng nói. Ngươi đang nói láo, ta không có nói sai. Điện tử dê nghe vậy giải thích, đây là một cái khác hoang ngôn. Trương Hằng bưng lên trước mặt trà nhài uống một ngụm, chậm lo lắng nói, ngươi có thể nói cho ta lời nói thật, ta nói qua, không quản sự thực như thế nào, ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Cái bàn đối diện Từ Thiến thành khẩn nói, nàng do dự một chút, vươn tay cầm điện tử dê một cái tay, cái sau thân thể rung động xuống. Liền liên đới tại sát vách Trương Hằng cũng có thể cảm giác được điện tử dê tim đang đập nhanh hơn. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Bất quá Từ Thiến không có thúc giục. Lại qua đại khái 2 phút, điện tử dê rốt cục ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn biểu lộ nhìn có chút vặn vẹo, giống như là đang cười lại giống là đang khóc. Ngươi nói ngươi muốn chân chính đáp án, nhưng ta không cảm thấy ngươi thật muốn nghe. Từ Thiến tựa hồ là nghĩ đến cái gì, về sau nàng cầm điện tử dê lỏng tay ra, muốn rụt về lại, nhưng là sau một khắc, ngược lại bị điện giật tử dê một thanh bắt được. Cái sau lòng bàn tay nhiệt độ nóng hổi, nhưng chân chính bỏng đến Từ Thiến vẫn là điện tử dê câu nói tiếp theo. Ta theo dõi ngươi, là bởi vì, ta thích ngươi, đây là lời nói thật. Trương Hằng một bên uống trà một bên nói, bất quá ngươi có thể cân nhắc trước buông tay, bởi vì Từ Thiến tiểu thư là ta cố chủ, ngươi lại như thế nắm lấy nàng ta liền không xuất thủ không được. Điện tử dê nghe vậy rốt cục, buông lỏng ra nắm chắc cái tay kia, mà hắn cũng giống là tại vừa rồi trong câu nói kia đã dùng hết tất cả lực lượng. Thân thể giống ngửa ra sau, dựa vào ghế trên lưng. Từ Thiến trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, nàng thu hồi bị cầm có chút đau tay, ngượng ngùng nói, nhưng là, ta có bạn trai, điện tử dê không nói gì, mà lại chúng ta liền muốn đính hôn. Hắn là tầng thứ tư người, có vợ con nhà máy, còn tại bên hồ có tòa nhà rất đẹp biệt thự. Chúng ta nói xong, sau khi kết hôn đi trong hồ chèo thuyền. Ta một mực đem ngươi trở thành là bằng hữu của ta. Ca ca, lúc đầu muốn qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết chuyện này. Từ Thiến sau đó lại bổ sung, điện tử dê vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn nhìn tựa như là đã mất đi hồn phách đồng dạng. Thật có lỗi, Từ Thiến cuối cùng nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Hằng hỏi tiếp, không, không có. Đã tìm được đoạn thời gian này giám thị cùng theo dõi nàng người. Nhưng là Từ Thiến cũng không có giống trong tưởng tượng đồng dạng như chút được gánh nặng. Một mặt là điện tử dê đột nhiên xuất hiện tỏ tình, để nàng có chút như ngồi bàn trông. Còn mặt kia theo dõi sự tình mặc dù giải quyết, nhưng là Trương Hằng bên này còn có phiền toái càng lớn đang chờ nàng. Đây mới là để Từ Thiến chân chính nhức đầu sự tình. Nàng thậm chí đã bắt đầu hối hận đi thuê hộ vệ. Ngươi hỏi xong, ta bên này ngược lại là còn thừa lại mấy cái kỹ thuật trên vấn đề nhỏ. Trương Hằng cũng không tính đánh giá quan hệ của hai người, để chén trà xuống, đối điện tử dê nói, ngươi là mạng lưới công trình sư, có thể nói cho ta ngươi dùng thủ đoạn gì hách vào Từ Thiến chung cư gác cổng sao? Trương Hằng hỏi vấn đề này chủ yếu là vì đó sau chính hắn đào vong làm chuẩn bị. Trên người hắn có cái LV2 cracker kỹ năng, bất quá lần này phó bản khoa học kỹ thuật tương đối tiên tiến. An ninh mạng kỹ thuật cũng có phát triển. Trương Hằng muốn dùng điện tử dê hacker kỹ thuật cùng mình làm so với. Nhìn xem có bao nhiêu chênh lệch, kết quả điện tử dê nghe vậy rung xa đầu. Ta chỉ ở cửa hàng theo dõi qua nàng một lần, không có hách vào qua nàng chung cư, để Trương Hằng cảm thấy ngoài ý muốn không phải điện tử dê. Trả lời, mà là lời thề chiếc nhẫn phản ứng, nó thế mà không có nóng lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa điện tử dê nói là nói thật. Hết chương.